Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta lại bước tiếp tục tới tập 293 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn của một bạn. Bạn này hiện tại đang sinh sống tại Củ Chi và bạn đã kể lại những câu chuyện do những người trong gia đình của bạn, bạn và những người trong khu xóm của bạn đã trải qua các bạn. Mà trước khi bạn kể những câu chuyện này thì bạn có giới thiệu sơ qua rằng á, là cái khu vực mà bạn đang ở có rất là nhiều vong. Tại vì ngày xưa á, là chiến tranh người ta chết rất là nhiều các bạn, dân thường nè, rồi những người lính, trong đó là có lính Việt Nam và cả lính Mỹ. Và khi chết nhiều như vậy á, là hay đào những cái hố rất là lớn và chôn chung những cái xác lại với nhau. Thì thành ra là những cái ông thầy bói khi mà vào trong cái khu xóm của bạn đó, là mấy ổng hay phán rằng á, là khu vực này có nhiều âm khí, vong nhiều dữ lắm. Thì đó là những lời đầu tiên mà bạn giới thiệu về cái khu mà bạn đang ở. Và cái câu chuyện đầu tiên là do ngoại bạn kể lại các bạn khi mà bạn còn nhỏ. Thì bạn kể rằng á, là khi nhỏ là bạn rất là thích nghe chuyện, đặc biệt là những câu chuyện ma. Và bạn đã được nghe ngoại mình kể lại một chuyện á, là vào những cái năm sau giải phóng á, là nhà cũng còn nghèo lắm, đâu có tiền đâu mà mua tivi để mà xem các bạn. Cho nên nó là trong vùng nhà nào mà có tivi gọi là rất là giàu rồi, mặc dầu thời đó là chỉ là những cái tivi trắng đen thôi. Và ngoại là một cái người rất là ghiền, rất là mê xem cải lương các bạn. Cho nên là cứ chiều chiều tới tối, sau khi mà ăn uống tắm rửa xong hết rồi, ngoại hay qua nhà người ta để mà xem ké lắm. Nhiều khi cũng có dẫn thêm dì mẹ của bạn để mà đi theo, và nhiều khi cũng đi một mình. Và mỗi lần về như vậy thì trời đã rất là tối, mà ngày xưa mà đâu có đèn đường đâu, mà người ta cũng ngủ sớm dữ lắm các bạn. Chừng là 6-7 giờ người ta đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ rồi. Và mỗi lần về mà tối tối như vậy á, là ngoại hay nhìn thấy bên đường mình đi đó là có những cái bóng đen. Mà những cái bóng đen này bự bự hơn cái con người bình thường, nhưng mà không có rõ mặt mũi các bạn, và đứng thù lù ở bên vệ đường đó. Thì mỗi lần thấy như vậy là ngoại bạn này là một cái người rất là gan dạ, cho nên khi nhìn thấy là ngoại giống như là giả bộ không nhìn thấy và phớt lờ luôn. Và thấy rất là nhiều lần các bạn, nhưng có một lần là do cái lần này là có một cái đoàn cải lương người ta về Củ Chi người ta hát. Thì do là ngoại là một cái người ghiền cải lương mà, thành ra là đâu có bỏ qua cái cơ hội này. Thì chiều hôm đó là sau khi ăn uống cơm nước xong rồi á, là ngoại dẫn dì mấy dì của bạn rồi mẹ bạn đi xem. Thời điểm đó là mấy dì với lại mẹ bạn còn nhỏ, chưa có lớn các bạn. Thì khi mà dẫn đi á, là sau khi mà xem xong cái tuồng cải lương đó, trên đường về thì cũng đông người lắm, nhưng mà người ta là mạnh ai về nhà nấy, đâu có ai mà đồng hành cùng với lại gia đình của bạn này đâu. Thì khi mà tới cái đoạn mà chỉ còn ngoại nè với lại là mấy dì với lại mẹ bạn, chỉ còn mấy mẹ con thôi đó, thì phải qua một cái đoạn đường mà cái đoạn này hai bên đều là ruộng các bạn, và có một cái con đường nhỏ. Thì trên cái con đường nhỏ này thì hai bên ven đường á là những cái bụi tre rất là lớn, và những cái bụi tre này á là cao to nha các bạn, mà giống như là hai bên đường thì nó mọc cao quá thì nó hay châu vào nhau như vậy nè, thì sẽ tạo ra một cái vòm. Mà những cái vòm này nếu mà chúng ta đi buổi trưa buổi chiều á, thì do là đã che mất cái nắng mặt trời thì nó đã nhìn nó đã âm u rồi, huống chi là ban đêm mà khuya nữa. Thì hôm đó là ba mẹ mấy mẹ con đang đi, thì khi mà đang đi á, là đi xa thì hoàn toàn bình thường, soi đèn đi đâu có thấy gì bậy bạ đâu, nhưng tới khi mà gần những cái bụi tre đó đó thì thấy rằng á, là có 2-3 cây tre nó xà hẳn xuống đất luôn các bạn. Bình thường nó trâu nhưng mà nó tạo thành một cái vòm ở trên, còn đằng này á, là 2-3 cây nó xà hẳn xuống đất luôn. Thì lúc đó là mấy dì nè với lại mẹ bạn là sẽ dự định rằng là sẽ leo qua để mà đi tiếp, nhưng mà ngoại không cho, ngoại ngăn cản lại liền. Ngoại nói rằng thôi đừng có đi, bây giờ dòng đi đường vòng và đi xuống ruộng, lội xuống ruộng để mà đi qua khỏi cái khu vực đó rồi mới leo lên trở lại rồi đi về nhà các bạn. Thì khi mà về nhà đó là mấy dì với lại mẹ bạn có trách, có nói ngoại rằng đó là sao má tự nhiên cái đường leo qua chút xíu thôi, má không chịu, má bắt tụi con là phải lội xuống hả ruộng về, bây giờ mình mẩy hả quần áo dơ hết trơn, xình lầy không phải đi tắm trở lại. Thì lúc đó là ngoại mới nói rằng là tại vì mới nãy á là lúc mà đi lại gần á, những cái cây tre nó bị xà xuống như vậy thì má thấy rõ ràng có một cô gái, và cái cô này đang ngồi trên những cái cây tre đó đó các bạn, và tóc xõa dài một bên, đang ngồi vuốt tóc vậy nè, đang ngồi bình thường mà vuốt tóc vậy đó, mà không có nhìn mấy mẹ con đâu nghe, mà cứ ngồi vuốt tóc vậy. Thì má biết đó là ma rồi, cho nên má đâu có cho tụi bay mà bước qua đâu. Nếu tụi bay bước qua cây tre này nó sẽ bật lên, lúc đó tụi bay chết tươi luôn. Thì khi mà nghe bà ngoại kể lại vậy á, là mấy dì bạn với lại mẹ bạn rất là sợ các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà ngoại kể. Và tới cái câu chuyện thứ hai, thì câu chuyện này á, là cũng là một thời gian rất là lâu sau rồi. Thì một hôm á, là do là mẹ bạn là cũng đi làm nè, rồi hai dì của bạn á, thì đi làm ruộng không có ở nhà. Thì buổi trưa hôm đó là chỉ có một mình ngoại nhà thôi, thì tới giờ ngoại phải đi ra phía sau nhà để mà nấu cơm các bạn. Thì khi mà chuẩn bị bước qua nhà sau á, tự nhiên ngoại nghe những cái tiếng xì xào, xì xào xì xào, giống như là phải là 4-5 người mà xúm nhau mà nói chuyện vậy đó. Nhưng mà ngoại lắng tai ngoại nghe thì không có nghe rõ là họ đang nói những cái chuyện gì, chỉ nghe tiếng xú xa xú xì xú xì xú xì vậy đó. Thì lúc đó là ngoại nghĩ rằng ủa kỳ vậy ta, ai vô nhà mình mà sao mà 4-5 người có vẻ đông vậy lắm. Thành ra ngoại mới đứng ngoại rình xem là ai mà sao mà vô nhà mình mà không có kêu mình gì hết. Thì khi mà rình á, nhìn xuống thấy ai các bạn hoàn toàn bình thường, nhưng mà bên tai của ngoại vẫn nghe tiếng xù xì, có nghĩa là họ vẫn đang ở đó nhưng mà ngoại không thấy. Thì lúc đó ngoại biết rồi và ngoại chạy thẳng ra phía sau, chạy lại chỗ cái bếp của mình, chụp cái con dao khoai các bạn. Và cái con dao này ngoại mới quơ và ngoại nói rằng á là hả, tụi bay hả, tụi bay định nhát tao hả? Không có nhát được đâu nha, tụi bay đi ra khỏi nhà tao nha, không có được nhát tao. Mà ngoại vừa quơ ngoại vừa chửi. Thì khi mà ngoại quơ như vậy các bạn tưởng rằng hết, nhưng mà không, cái một cái cảnh tượng rất kinh dị xảy ra, đó là ở phía sau nhà đó thì có những cái bọi mà người ta hay để mà nhốt mấy con gà đó các bạn, và người ta chụp lại đó. Thì những cái bọi gà đó, thì những cái bọi này tự nhiên là 4-5 cái các bạn tự nhiên được nhấc bổng lên, mà trong khi ngoại không hề nhìn thấy ai mà tự nhiên hả là nhấc lên nhà nằm và cao 1 mét và chọi lại phía ngoại, giống như là ngoại chửi họ rồi họ tức giận họ nhấc cái bọi đó là để mà họ chọi đồ vô người ngoại vậy đó. Thì lúc mà ngoại nhìn thấy những cái bọi này rõ ràng nhấc lên cao khoảng 1 mét xong rồi bị hướng tới mình vậy, thì ngoại rất sợ và chạy ra khỏi nhà. Thì khi chạy ra, ngoại vừa chạy vừa la, chạy ra khỏi nhà rồi á, là những cái người hàng xóm người ta mới chạy qua hỏi ủa gì vậy chuyện gì la âm sầm vậy. Thì ngoại mới nói rằng trời ơi trong nhà tôi hả bây giờ hả mấy cái vong thành quỷ rồi hả, tôi kêu á là không được nhát tôi nghe tiếng xù xì, tôi chụp con dao tôi kêu không được nhát tôi. Nếu mà những cái vong hiền á các bạn, những cái vong bình thường á là họ không có chọc ghẹo nữa đâu, mà đằng này á là khi mà ngoại làm như vậy á là giống như họ tức giận, họ nói rằng tại sao mày chửi tao phải không, tao nhấc cái bọ tao chọi vô mình mày nè. Thì ngoại la lên, ngoại nói rằng những cái vong đó bây giờ thành quỷ rồi, nó nhấc hả bọ nó chọi vô người tôi nè. Thì những cái người trong xóm họ kêu rằng á là thôi cúng đi đừng có la người ta nữa, nhiều khi mấy cái vong dữ là không nên đâu. Thì sao qua ngày hôm sau á là ngoại bạn đã nấu một cái mâm cơm để mà cúng và khấn vái xin lỗi, sau đó là xin rằng á là đừng có chọc ghẹo đừng có nhét nữa. Thì sau này ngoại không có thấy bậy nhưng mà vẫn nghe các bạn. Một cái thời gian sau rất là dài sau là trong nhà ngoại cứ nghe những cái tiếng xù xì. Tuy nhiên là ngoại không nhìn thấy gì hết nhưng mà vẫn nghe liên tục suốt một thời gian dài luôn. Thì sau đó là ngoại bạn bệnh và mất, thì trong nhà cứ nghĩ rằng là ngoại bị bệnh và lớn tuổi thì mất thôi. Nhưng mà sau này mới biết rằng không phải các bạn. Thì một thời gian rất là lâu sau nữa thì dì út của bạn này á là bị bệnh. Thì khi mà dì bị tai biến như vậy, đưa vô bệnh viện và sau đó là bác sĩ người ta cho về, người ta nói rằng là dì bây giờ là sẽ nằm giống như là bị liệt một chỗ, là không có đi lại được các bạn. Thì lúc đó dì này không có chồng có con, và gia đình đưa về nhà thì gia đình thấy dì cũng không phải là lớn tuổi, cũng còn trẻ chứ không phải là lớn, chưa có chồng chưa có con mà bây giờ lại nằm một chỗ vậy á, thì mọi người rất là buồn và lo lắng cho dì, các bạn lo dữ lắm. Nhưng mà một hôm á, là lúc đó là trời cũng là giống như là buổi tối, tầm khoảng là 8-9 giờ tối á, thì tự nhiên á, là bình thường là dì nằm một chỗ, khi mà về từ bệnh viện về nhà là dì chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt là đều một chỗ hết. Thì tự nhiên dì ngồi dậy được các bạn, và dì ngồi nha mà dì la lối các bạn, và một cái thái độ rất khác, không phải là dì, dì bạn bình thường rất hiền, nhưng kỳ này tự nhiên ngồi dậy được rồi, xong rồi còn đứng dậy đi tới đi lui được nữa. Và sau đó là mọi người lúc đầu thì cứ nghĩ rằng dì bình phục rồi, nhưng sau một hồi sau thấy cái thái độ dì lạ quá, con mắt cứ liếc tới liếc lui mà láo liên rất là kỳ. Và khi mà ngồi lên giường rồi á, dì mới la làng lên, dì nói sầm hết trơn, nói rằng á là tụi bay giờ làm sao, tụi bay có biết thờ cúng tao không, tụi bay không thờ cúng tao mà tụi bay cũng không có làm từ thiện giúp người, mà hả bữa hổm tao đã bắt má của tụi bay rồi, là ngoại của bạn đó các bạn, tao đã bắt má của tụi bay rồi, bây giờ á là tụi bay có muốn là tao bắt nó luôn không, ý là nói gì đó, đang nhập xác gì mà. Thì lúc đó là mọi người nghe vậy, mọi người rất là lo sợ và năn nỉ các bạn. Dì ngồi đó dì cũng la sùm suốt luôn. Sau khi mà la xong, tự nhiên dì quay hẳn ra giống như là ngay chỗ cái giường, bước vô trong nhà thì có cái bàn nước rồi có cái giường, thì dì này ngồi trên cái giường đó. Thì khi mà dì nhìn thẳng ra ngoài cửa, dì tự nhiên chửi thề. Và dì nói rằng, thì không nói từ chửi thề đó trên clip nha các bạn, mà dì nói rằng mày đứng đó mày làm cái gì, mày muốn tao bắt mày luôn, tao muốn tao giết mày luôn không? Thì dì la lên như vậy mà chỉ tay ra ngoài các bạn. Và khi mà mọi người nhìn ra mới biết là ai các bạn biết không? Đó là cái ông hàng xóm. Tại vì ổng đang hả, giống như ổng đang trong nhà, xong rồi ổng nghe bên nhà bạn sùm, tưởng là gây lộn cho nên ổng mới đi ra phía ngoài, và ổng đứng ngay chỗ hàng rào nhà của bạn á, và ổng nhìn vô, ổng rình xem coi nhà bạn đang có chuyện gì. Thì mọi người không ai biết là ổng đang đứng rình ngoài đó, nhưng dì này ngồi khuất ở trong mà lại biết các bạn, và chỉ ra la làng lên, chỉ hả mày muốn tao giết mày luôn không. Thì ông này sau đó sợ hãi và chạy vô nhà của ổng luôn, không dám bước ra nữa. Thì sau đó mọi người đã năn nỉ rất là nhiều, gia đình nè, mẹ bạn năn nỉ rất là nhiều, thì cũng chịu và xuất đi các bạn. Và qua ngày hôm sau thì dì lại trở lại bình thường, nằm một chỗ, tuy nhiên là tính tình trở lại bình thường, mắt mặt mặt mày không có còn láo liên nữa. Thì bắt đầu gia đình bạn á, là từ nào giờ thiệt tình á, là gia đình bạn không có thờ cúng tổ tiên. Và khi mà thấy dì nói vậy thì gia đình bạn đã lập một cái bàn thờ để mà cúng tổ tiên các bạn. Và sau đó thì dì có nói một cái chi tiết là cứu người, làm từ thiện cứu người á, là do là bên ngoại của nhà bạn này á, là có nhiều đời làm thầy thuốc các bạn, giống như là làm thầy thuốc nam rồi xong rồi hốt thuốc cứu người khác đó. Thì tới đời của ngoại bạn thì ngoại bạn lại không có thích làm cái nghề đó, và ngoại đã bỏ nghề không làm nữa, là giống như là nghề gia truyền mà không theo và bỏ luôn. Cho nên đó là khi nghe vậy á, thì mọi người biết rằng chắc là do ngoại bạn bỏ nghề, cho nên đó là tổ tiên mới nhập vào và nói như vậy các bạn. Thì mới biết rằng đó là tổ tiên đã bắt ngoại bạn đi, chứ không phải là ngoại bạn bị bệnh mà mất. Thì khi mà gia đình thờ cúng nè, trở lại bình thường á, thì tự nhiên một thời gian sau dì này bắt đầu ngồi dậy và đi lại bình thường, và trở lại giống như là một cái người bình thường, không phải là bị tai biến nữa. Thì một thời gian sau nữa, lúc này bạn đã lớn rồi nha các bạn, bạn này là nam, thì tự nhiên một thời gian sau nữa dì lại có một cái biểu hiện rất là kỳ, kỳ lạ lắm, cho nên mọi người mới nói rằng là tại sao đã thờ cúng rồi mà bây giờ lại nhập vô nữa, sao kỳ vậy. Thì lúc đó mọi người mới đi xem thầy, thì ông thầy mới đến nhà các bạn, và ông thầy này á nói rằng á là cái chuyện mà tổ tiên gia đình bạn nhập vào là có thật, nhưng mà đã không nhập nữa, nhưng riêng gì bạn lại có một con quỷ theo các bạn, và con quỷ này á nó thích gì bạn, nó thấy hả gì bạn không có chồng không có con mà lại xinh lại đẹp nữa, cho nên nó là nó đã theo gì và nó sống với gì có con luôn rồi. Và cái con quỷ này nó cái mèo nó hình xanh rêu và có hai cái răng rất là dài luôn. Thì sau đó là hả, ông thầy đã vào trong nhà, rồi ông thầy này á, là lấy một cái thau nước, lập một cái bàn cúng và lấy một, bắt một cái con gà, cột cái chân con gà lại, rồi cho con gà chạy vòng vòng đó. Rồi xong rồi á, là lấy một cái thau nước và bạn nói rằng ông thầy làm một cái thang bằng tàu, cái độc chuối thì cũng không biết đó là cái gì, nhưng mà đại loại ông tạo thành một cái thang và để trên cái thau nước đó. Xong rồi á, là ông bỏ hai lá bùa vào trong thau nước các bạn. Thì lúc đó bạn cũng đứng đó và bạn thấy rõ ràng rằng á, là một trong hai lá bùa á, tự nhiên á, là giống như nó bò, giống như nó đi lên trên cái thang vậy đó. Nó bò lên và cái lá bùa đó, xong rồi ổng mới đưa lá bùa đó cho bạn và ổng nói rằng á, là đem bỏ ở ngay ngã ba đường. Mà trên đường đi ra cái ngã ba đó đó là nghe tiếng ai kêu, dầu rằng kêu cái gì cũng không được quay đầu lại các bạn. Thì bạn này nghe theo lời ông này và trên đường mà bạn ra cái ngã ba thì bạn nghe rất là nhiều. Bạn nghe rằng ê ê quay lại nè, ê ê nó nghe nè, nó nghe nè, mà kêu nhiều lắm, mà bạn nghe rất là nhiều tiếng kêu mình bên tai mình, ê quay lại, ê nó nghe nè, biểu coi, mà rất là nhiều người. Nhưng mà bạn nhớ lời ông thầy cho nên đó là bạn này đã không quay lại, và tới cái đoạn ngã ba thì bạn bỏ cái lá bùa và bạn đi một cái đường khác về nhà chứ không có quay đầu lại nha các bạn. Và còn cái lá bùa còn lại đó thì ông thầy này á, là đã bỏ vào trong một cái hũ, và cái hũ này ổng chôn xuống đất, ổng dặn rằng á, là không được đào lên, không được tháo cái hũ này ra. Thì từ khi mà làm vậy á, là trong nhà không còn những cái hiện tượng gì bậy bạ, mà kể cả dì của bạn này cũng trở về trạng thái bình thường, và tới bây giờ dì cũng bình thường, không có bị gì bậy bạ nữa. Thì đó là hai cái câu chuyện mà trong nhà bạn và tới cái câu chuyện của bạn. Thì câu chuyện của bạn này là khi mà bạn còn nhỏ thì do là ngày xưa tầm khi mà bạn học lớp 3, lớp 4 á, thì nhà vệ sinh không phải là ở trong nhà như bây giờ các bạn, mà rất là xa. Mà bạn này là con trai nữa thì thành ra là cũng là không phải là kỹ lưỡng như là nếu mà chúng ta đi vệ sinh là đàn bà thì sẽ kỹ lưỡng hơn đàn ông. Thì hôm đó tự nhiên buổi tối bạn đau bụng các bạn, bạn đau bụng và nói với mẹ bạn, thì mẹ bạn á là mới đưa bạn ra, mới đưa bạn ra mà giống như là khỏi nhà thì nhà của bạn đi cách nhà khoảng 50m vậy đó, thì cho bạn ngồi ở trong cái lùm cây để mà đi, thì mẹ đứng ở ngoài để mà mẹ đợi. Thì khi mà mẹ đợi thì mẹ nghe có cái tiếng giống như là ai đang chạy xe đạp tới, ai đang chạy xe đạp tới. Thì mẹ cứ đứng mà mẹ nghe thì mẹ mới đứng sát vô, mẹ nép vô và mẹ mới nói bạn rằng là ngồi xích vô chút để người ta lỡ người ta đụng mình, tâm thấy người ta đụng mình. Nhưng mà đợi hoài không thấy ai đi qua hết, mà rõ ràng trong khi nghe cái tiếng ai đạp xe đạp các bạn, nhưng đợi hoài. Thì sau đó là bạn đi xong thì đưa vô nhà, thì qua ngày hôm sau á là bạn bị đau bụng, mà đau bụng rất là kỳ, là rất là nhiều ngày sau bạn này không thể nào, giàu rằng bạn bị đau bụng đi cầu nhưng mà bạn lại không thể đi được các bạn, giống như bị bón vậy đó. Thì mẹ bạn cứ nghĩ rằng á là do bạn ăn đồ nóng quá thì thành ra là bạn này bị bón, cho nên á là mẹ đi ra nhà thuốc á, mẹ mua cái ống bơm đít đó các bạn, giống như là mấy đứa con nít mà bị bón thì người ta hay bơm đít á, thì cũng bơm đít cho bạn này. Nhưng mà khi bơm á là bạn rất đau, đau lắm, khó chịu lắm nhưng vẫn không đi được các bạn. Thì lúc đó là do bạn ngồi, bạn đi gần ngay cái chỗ mà mộ của bà Sáu. Chút xíu nữa thì sẽ kể về cái câu chuyện của bà Sáu này. Thì mẹ bạn nghĩ rằng chắc là do bà Sáu quở quá, chứ tự nhiên sao bị kỳ quá, cho nên mẹ bạn nghi trong bụng vậy thôi. Và mẹ bạn này đã đi mua nhang và mua trái cây, đi ra ngay chỗ mộ của bà Sáu này và cúng khấn vái, xin lỗi rằng là không có cho cháu đi bậy bạ vậy nữa. Thì từ khi khấn vái xong, bạn này đi lại bình thường, hoàn toàn bình thường, không cần uống thuốc gì hết các bạn. Thì mẹ bạn chắc chắn rằng là bạn bị bà Sáu này quở do cái tội là đi vệ sinh bậy bạ. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này, các bạn nhớ giùm Thi nha, đừng có đi vệ sinh bậy bạ giùm Thi giùm cái nha các bạn. Thì đó là cái câu chuyện về bạn khi bạn còn nhỏ. Thì mới nãy Thi có nhắc tới bà Sáu, thì Thi sẽ kể về cái câu chuyện bà Sáu này. Bà Sáu này á, là em bà ngoại bạn các bạn. Bà ngoại của bạn này là thứ tư, bà này là thứ sáu. Và bà này đã mất rất là lâu rồi, rất là lâu trước bạn cũng chưa, khi mà bạn còn nhỏ là bà này đã mất rồi. Và bà này mất mà rất linh, linh dữ lắm và hay nhét Nhưng mà đặc biệt rằng á, là những người ở trong xóm á, là người ta nghe nói rằng bà này nhát thôi, chứ thật ra trong xóm bạn, kể cả bạn này, là chưa bao giờ nhìn thấy bà Sáu này. Nhưng riêng là cái người cậu của bạn, người cậu này á, là nói chung là cũng là anh em dòng họ trong gia đình của bạn, dạng là bà con á, bà con gần luôn á. Thì cậu này tên là Phên các bạn. Thì một hôm á, là cậu này đi làm về, mà hôm đó là cậu làm đêm cho nên về rất là khuya. Thì cái đoạn đường á, mà từ ở ngoài mà vô nhà của cái khu vực xóm bạn á, là không có đèn. Không có đèn thì tự nhiên á, là khi cậu đi á, là cậu đi ngang nhà bà Sáu này. Thì khi mà đi ngang, nếu mà tính ra thì bà Sáu này cũng có bà con với lại cậu này luôn. Thì khi mà đi ngang á, là lúc đi ngang nhà thì không sao, nhưng mà tới cái đường vòng, có nghĩa là phải đi một cái vòng, thì qua cái sau hè nhà bà này á, là tự nhiên á, là cậu nhìn thấy bà các bạn. Do cậu này biết bà, biết bà khi còn sống, cho nên khi nhìn thấy cái mặt bà này là cậu nhớ liền, cậu biết rằng bà Sáu liền. Mà thấy bà này rất là ghê, bà này ngồi ở trên cây á, mà ngồi ngửa cái đầu xuống như nè. Các bạn tưởng tượng nha, giống như là bà ngồi trên cây, nhưng mà giống như dạng như bà trồng cái chuối á các bạn. Bà ngửa cái đầu xuống mà tóc của bà rất dài, nó chạm tới đất luôn. Và cái mặt bà nhìn cậu bạn nha, cái mặt bà đang thui thù lùi, nhưng con mắt á, với lại cái miệng của bả lại đỏ lờm. Mà bả không có nói gì với cậu hết, bả chỉ nghe răng và bả cười với cậu thôi. Thì khi mà thấy cảnh tượng kinh dị như vậy á, là cậu bạn rất sợ và chạy vô trong nhà bà Mười. Bà Mười á, là em bà ngoại bạn luôn, là bà con giống như là nguyên cái khu, thì bà con ở vòng vòng với nhau đó các bạn. Thì chạy vô nhà bà Mười, cậu khóc quá trời, mà mặc dầu cậu là thanh niên trai tráng đó nghe, gọi là hả, sức dài vai rộng đó, mà vẫn khi mà thấy cảnh tượng quá kinh dị thì cậu quá sợ các bạn, cậu sợ lắm, cậu chạy vô nhà cậu la cậu khóc. Thì khi mà bà Mười á, là cậu đâu có dám về mình, chạy xe đạp mà, cho nên đó là cậu không dám về mình. Thì bà Mười nè với lại mấy con đứa con của bà Mười á, là đã ra rọi đèn để mà đưa cậu về nhà. Thì sau đó khoảng một tháng sau thì qua ngày sau cậu cũng không bệnh hoạn, không thấy gì nữa hết. Nhưng khoảng một tháng sau thì hôm đó cậu về lúc 5:30 chiều. Nhưng mà hôm đó trời chiều nhưng mà đã rất giống như là trời nó đã chuyển về tối rất là nhiều rồi. Nó chạng vạng, nó tối rồi các bạn. Thì khi mà qua cái đoạn đường nhà bà Sáu á, cậu lại thấy bả nữa. Mà kỳ này lần trước á, là cậu thấy da của bả đang thui thù lùi, cái miệng bả đỏ, con mắt bả đỏ, bả cười thôi. Nhưng lần này á, cậu thấy gương mặt của bả xanh lè xanh lét các bạn, không có đen, mà lại nhe răng cười với cậu. Thì cậu sợ dữ lắm, và từ đó về sau á, là cậu không có dám đi, mà thí dụ như chiều tối là cậu không dám đi ngang nhà của bà Sáu nữa. Nhưng mà nghe cậu kể lại vậy, mà bạn này với lại những người trong gia đình, những người trong xóm thì chưa có bao giờ thấy bà, chỉ nghe cậu Phên này kể lại như vậy thôi. Thì đó là cái câu chuyện về bà Sáu của bạn này đã nhát cậu của bạn các bạn. Và tiếp theo một cái câu chuyện là khi mà bạn đã lớn rồi, là cái thời gian sau cái chuyện mà bà Sáu quở bạn đó, thì một thời gian sau thì trong một lần bạn đang ngủ thì tự nhiên bạn có cảm giác giống như là ai nhấc bổng mình lên, ai nhấc bổng bạn lên và thả bạn xuống, mà giống như bạn té xuống một cái rầm trên giường á các bạn. Thì khi bạn giật mình bạn không thấy ai hết, mà người bạn á là một phần bên nó rất là đau, giống như là bị ai thả xuống và bạn bị cấn, mà bạn đau thiệt là đau. Thì không nói gì đi, và bạn nghe một cái đùng cái lúc đó. Thì một thời gian sau nữa là khi bạn đã lớn, lúc đó là bạn lên Sài Gòn để mà bạn học đại học đó, thì bạn có thuê phòng để mà bạn ở trọ, là ngay chỗ chung cư Nguyễn Thị Nghĩa, ngay chỗ cái đoạn khách sạn New World đó các bạn. Và bạn ở tầng 5. Thì do là ở nhà chủ, thành ra là khi đó là 11:30 bạn đi học về, dự định là ăn uống tắm rửa xong nghỉ ngơi một chút, là 1:00 mấy chiều bạn lại đi học tiếp theo. Thì khi mà ăn uống xong tắm rửa xong thì bạn nằm, là lúc đó là tầm khoảng 12 giờ, mà bạn này không có đóng cửa các bạn, do là ở cũng khép kín lắm, thành ra là không phải là đông người qua lại mà bạn phải đóng cửa. Thì bạn mở cửa thì bạn thấy rõ ràng, bạn đang nằm mà bạn thấy rõ ràng có một người đàn ông, mà cái người đàn ông này đi từ ở ngoài đi vào các bạn. Và cái ông này, bạn này là con trai nha, mà bạn thấy cái ông này cái đầu trọc lóc à, mà cái người ổng giống như là không có mặc đồ. Các bạn thử tưởng tượng giống như là những cái diễn viên mà múa ba lê á, mà mặc cái bộ đồ da sát người á các bạn, thì cái ông này giống như vậy đó, trên đầu không có một cái miếng tóc hết, trọc lóc trọc lơ. Và cái ông này bước tới đè bạn, đè bạn, thì khi mà bị đè bạn rất là khó chịu luôn, mà lúc đó bạn đang nằm nghiêng vậy nè, mà bị đè đến nỗi mà bạn không thể nào quay cái người lại. Thì khi mà bị đè vậy thì bạn mới là tập trung, khi tập trung niệm Phật rồi bạn nhớ lời mẹ bạn dặn rằng nếu mà lỡ mà khó chịu gì đó thì cứ niệm Phật, thì bạn này niệm Phật. Và khi bạn niệm Phật á là bạn thấy cái người bạn nhẹ nhẹ nhẹ dần dần dần dần các bạn, và sau đó là khỏe. Mà lúc mà bạn ngồi dậy được rồi, bạn nhìn lại không thấy ai, hoàn toàn không có ai, mà cái người bạn lạnh toát đổ mồ hôi quá trời luôn. Thì đó là một cái lần mà bạn ở trọ ở trên Sài Gòn. Và sau này khi mà bạn đi học xong bạn về nhà đó, thì cái lần đó là do ba của bạn này là ở nước ngoài các bạn. Một tháng ba bạn sẽ gọi về một hai lần gì đó. Và mỗi lần gọi về á, thì ba bạn hay nói vui rằng á, là nếu mà thấy ba mà lâu quá không gọi về á, thì biết rằng là ba đã chết rồi. Thì ba bạn hay nói đùa vậy đó. Thì cái lần đó là bạn về quê, về Củ Chi á, mà bạn nghe mẹ bạn nói rằng á, là bữa giờ lâu lắm rồi, tám thấy ba mày gọi. Có khi nào ba mày chết rồi không? Thì bạn la mẹ, bạn nói rằng trời mẹ nói chuyện bậy bạ, làm gì có chuyện bậy bạ đó. Thì ngay cái đêm hôm đó các bạn, ngay cái đêm hôm đó là khoảng 1 giờ đêm, tự nhiên bạn đang ngủ, mà bạn đang ngủ tự nhiên bạn giật mình, bạn choàng tỉnh dậy thì bạn hết hồn hết trơn. Là tự nhiên bạn thấy mẹ mình ngồi thù lù ngay chỗ trên, ví dụ như bạn đang nằm giường là mẹ bạn ngồi thù lù ngay chỗ cái giường của bạn luôn, ngồi trên giường và ngồi nhìn bạn như nè. Xong cái bạn mới mở mắt ra, bạn thấy giật mình tự nhiên, ủa sao mẹ không ngủ đi, 1 giờ. Bạn nhìn qua đồng hồ thì bạn thấy là 1 giờ đêm. Thì bạn nói trời mẹ sao mẹ không ngủ, mẹ ngồi đi chỗ làm con hết hồn hết trơn à. Tự nhiên mẹ bạn chậm rãi, mà mẹ bạn kỳ lắm các bạn, giống như là không phải là mẹ mà kỳ lắm, mẹ bạn xoay lại xong mẹ bạn nói ba chết rồi con ơi, ba chết rồi. Mà giống như là bạn có cảm giác như là ba mình mà chết mà nhập vô mẹ mình vậy đó, mà cái kiểu kỳ lắm. Và tự nhiên cái mẹ bạn khóc các bạn, nói rằng ba chết rồi con, ba chết rồi, chết rồi con, mà làm thấy ghê lắm. Thì bạn thấy rằng ủa sao mẹ mình sao kỳ, thái độ kỳ quá, hay là ba mình chết thiệt rồi, rồi ba mình về, ba mình nhập vô người mẹ, ba mình thông báo. Thì bạn sợ, bạn khóc, bạn khóc, bạn lo lắng, chứ không phải là sợ, xin lỗi, bạn lo lắng, bạn ôm, bạn lại ôm mẹ, trời mẹ, ba ơi, ba chết bỏ con, làm thấy ghê lắm các bạn. Thì sau đó hả, tự nhiên giống như là xuất ra các bạn, xuất ra rồi mẹ bạn ngất đi. Ngất đi thì bạn kêu, bạn lay quá trời, mẹ mẹ mẹ. Thì khi mà mẹ bạn tỉnh dậy á, mẹ bạn hỏi ủa gì vậy con, ủa sao mẹ nằm bên đây, chuyện gì vậy? Thì bạn mới kể lại rằng cho mẹ ơi, ba chết thiệt rồi mẹ ơi, ba chết rồi, mới nãy ba về ba nhập vô mẹ qua nói với con, ba khóc quá trời là ba chết rồi. Thì mẹ bạn nói ô trời ơi, không lẽ ông chết thiệt trời, gọi qua thì gọi không được, sao kỳ quá. Nhưng khoảng vài ngày sau, rất là lo lắng, tìm cách gọi quá trời luôn, nhưng khoảng vài ngày sau ba bạn gọi về và bạn nói ủa ba còn sống ở ba. Thì ba bạn rất là hoang mang, ủa mấy bữa nay ba bận việc rồi, ngay cái vùng cái chỗ ba làm việc nó không có cái điện thoại thì không có gọi được, không hiểu sao. Nhưng mà phẳng là 2-3 ngày sau ba bạn mới gọi về. Thì bạn nói rằng trời ơi, cách đây mấy bữa trước á, là tự nhiên có người giống như là nhập vô mẹ con, nói rằng ba chết rồi, mà con tưởng là ba chết không à, mà gọi hoài cho ba gọi không được. Thì ba bạn cười nói rằng không, ba bận việc cho nên nó là không phải là không muốn gọi, mà gọi không được rồi ba bỏ, ba không gọi luôn, dự định là xong công việc ba mới gọi. Thì bạn biết rằng á là cái vong đó nó nghe chuyện của mẹ với bạn nói chuyện với nhau, và nó đã nhập vô người mẹ bạn và nó nói như vậy các bạn. Và một lần khác nữa đó là trong lúc bạn đang nằm ngủ, tự nhiên thấy một người, mà cái người này á là bò, cái người bò trườn lên trên người bạn, đè bạn. Thì bạn la quá trời kêu mẹ, thì mẹ nói rằng á là lấy cái con dao chặt thịt á để dưới gối thì sẽ không có bị nữa. Thì sau cái đêm đó là bạn đã lấy cái con dao chặt thịt để dưới gói thì thiệt là không có bị gì nữa. Thì hôm nay Thi kể tới 293, Thi kể tới chuyện của bạn này á, là còn mấy chuyện nữa hay hay không à. Nhưng mà bây giờ là đã 30 phút rồi các bạn, Thi hết hơi rồi. Bây giờ 9 giờ 23 phút. Chắc khoảng hôm nay sẽ có chuyện trễ, do hôm nay là Thi đi công việc tới 7 giờ mấy Thi mới về tới nhà, rồi về chưa có kịp ăn uống, bây giờ Thi chưa có ăn nữa, cho nên nó là nói hết nổi. Các bạn dự định rằng kể tiếp chuyện của bạn này nhưng mà còn tới 3-4 câu chuyện nữa, cho nên là Thi sẽ để ở tập 294 tiếp tục nha các bạn. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Hôm nay là ngày đầu tuần rồi, chúng ta cố gắng là làm việc một cách hăng say, đừng có chán nản các bạn nha. Hôm nay lên trên Facebook các bạn than ghê quá, cho nên nó là thôi đừng chán nản, chúng ta cứ làm việc bình thường thì mới có tiền được. Thôi bây giờ xin chào và nhớ nha, đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.